Trong ác mộng, chương 41, tăng thực lực 2. Góc truyện audio.com. Chấm, Trì Thác đi đến tòa nhà chính của vườn Tây. Vào trong một tòa nhà cấm người thường đi vào. Quẹt thẻ của mình, sau đó bước vào trong. Bây giờ đêm cũng đã khuya. Cũng không có nhiều người ở tòa nhà này lắm. Nhưng số người đi lại trong đây lúc thường cũng không nhiều. Họ chỉ dùng nơi này để trao đổi một vài hạng mục công việc quan trọng có liên quan tới mộng cảnh mà thôi. Ngoài ra, nơi này cũng là một kho chuyên lưu trữ các tư liệu về mộng cảnh. Khu để tư liệu ở dưới đất, Trì Thác phải quét tròng đen của mình vào máy mới được thả cho vào đây. Người anh muốn tìm thường làm việc trong này. Rất nhiều chỉ thị mà anh ta đề ra đều được truyền đạt từ nơi ấy. Tuy là làm chuẩn bị tâm lý xong xuôi cả rồi, nhưng sau khi Trì Thác gõ rồi mở cửa phòng làm việc của người kia xong, dưới chân anh vẫn có mấy tờ giấy lững thững bay sượt qua. Trì Thác chịu thua, bèn cúi xuống nhặt chúng lên rồi nhìn nhìn, là một vài tư liệu của phòng nghiên cứu, rất thâm sâu, người bình thường nhìn vào chắc sẽ không hiểu lắm. Trì Thác ngẩng đầu lên nhìn nhìn, hay lắm. Cái tên hạng cảnh trung này không biết đã bao lâu không quét dọn phòng mình. Giấy tờ bị nhồi nhét vào mấy góc kẹt trong phòng nom như rẻ lau vậy. Còn mấy tờ tư liệu rớt trên đất thì chùm cả lên màu gạch gốc. Dường như chỉ cần tung một cước thôi thì sẽ đá ra được cả quyển từ điển dày cộm vậy. Tối nay cậu có việc không? Nếu không thì giúp tôi một tay đi. Chấm. Có một giọng nói vang lên từ phía sau bàn làm việc. Nhưng người thì chẳng thấy đâu cả. Trì Thác quẳng mấy tờ giấy trong tay mình đi. Nói với người nọ. Chấm. Nếu mấy tờ này bị anh tùy ý vứt như vậy thì hẳn chúng nó cũng không quan trọng với anh lắm đâu ha. Nếu anh thật sự ngại phiền, anh trực tiếp mời trợ lý tới được không? Một tiếng thở dài được truyền đến từ sau bàn làm việc. Sau đó, một bóng người từ dưới bàn bò dậy. Anh ta trông hệt như là đã nằm rất lâu. Lại còn duỗi người phát ra mấy tiếng xương kêu răng rắc. Sau khi người nọ đứng lên, anh ta cố gắng vơ vét mặt bàn của mình để chừa ra chút không gian trống. Sau đó, anh ta ngoắc Trì Thác lại đây. Tuyển trợ lý hơi bị khó à nha. Nếu không thì cậu đề cử mấy người cho tôi đi. Trì Thác nhìn cái mặt hồ ly bên ngoài giả làm người tốt. Trong xương lại gian dối lọc lừa này xong, cũng không còn muốn đáp lại người nọ nữa. Anh trực tiếp nói thẳng vào chủ đề. Cái mộng cảnh gần đây anh tính làm sao? Mộng cảnh nào mới được chứ? Gần đây mộng cảnh được phân công xuống đó rất là nhiều nha. Hạng cảnh trung giả ngu. Hỏi ngược lại, Trì Thác biết anh ta hiểu được ý mình. Thẳng thắn nói, năng lực của cái mộng cảnh này chủ yếu là để đối phó người ta. Anh như vậy là tính chơi lớn rồi à? Tôi chỉ muốn chơi nhỏ thôi à, uầy. Tiếc là thiếu người, cũng may có người chuẩn bị thay thế rồi. Hạng cảnh trung đứng dậy, định rót cho Trì Thác cốc nước. Chân anh không tiện, đừng như vậy. Trì Thác cau mày nói với hạng cảnh trung. Không không không, tôi cũng đâu có què thật. Mấy người trẻ mấy cậu thích uống hồng trà không? Hạng cảnh trung cũng không chờ đến khi Trì Thác đáp lời. Anh ta tự moi ra một bình hồng trà, chuẩn bị pha cho Trì Thác một chén. Chân phải của anh ta có hơi cà nhắc, bình thường sẽ chống gậy đi lại cho tiện. Người này thích gọi hậu bối là người trẻ, nhưng bản thân anh ta cũng không già đến 70 hay 80 tuổi. Anh ta vẫn còn đang trong độ tuổi lập nghiệp. Gậy trống của anh cũng không phải là mấy cây gậy của người già, mà là một cây gậy bằng kim loại thẳng cả tay nắm và phần chuôi. Hai đầu gậy được bọc lại bằng kim loại màu bạc. Xem ra sau vụ này, anh định phân công mấy nhiệm vụ nguy hiểm trong mộng xuống. Trì Thác cầm dụng cụ pha trà trong tay hạng cảnh trung. Lạch cạch tự pha cho mình. Dù sao anh đi theo cái lão hồ ly này lâu rồi. Anh cũng biết ổng muốn mình uống trà nên mới nói như vậy. Hạng cảnh trung cười rộ lên. Cặp mắt đào hoa của anh ta híp lại chỉ còn hai cái khe hở. Thoạt trông càng giống một con hồ ly. Cũng chỉ có cậu hiểu tôi thôi à. Vùng sông nước ra tay còn nhanh hơn cả tôi. Nếu Tang Điệp mà cố thêm chút nữa thì nói không chừng đã trở thành tông đồ rồi. Hạng Cảnh Trung nhận lấy cái chén được Trì Thác đưa sang. Uống cái ực không thèm để ý phong độ. Nhưng hành động này của anh ta trông thế mà lại có thêm một chút nhã nhặn. Cái con chủ mộng cảnh kia quá kén chọn. May cuối cùng cũng có một người vào mắt nó. Năng lực biến hóa mình đã chiếm được rồi. Sau này sẽ khá có ích. Trì Thác lắc lắc đầu. Nói, lần đó là ngẫu nhiên thôi. Tôi lại nghĩ chuyện lần này mấy anh đã sắp xếp xong xuôi cả rồi chứ. Cậu đánh giá cao tôi quá. Lần này mấy người trẻ mấy cậu phải xem lại chứ. Hạng Cảnh Trung đặt chén trà trong tay xuống. Tôi cho mấy cậu một khoảng thời gian đấy. Dáng mà tăng thực lực lên cho tốt. Vậy ha, Trì Thác không đáp lời. Nhưng lại chìa một tấm phiếu điền đầy đủ thông tin cho anh ta. Người này kế thừa năng lực từ Ngu Muội, nhưng người lại ở địa bàn của đội thứ tư. Điều tới đây sớm chút vẫn là ổn nhất. Hạng Cảnh Trung cười nhận lấy tấm phiếu. Nhìn một chút, Vương Thành bồi dưỡng cậu ta rất tốt. Nhưng vẫn chưa đủ. Lúc cậu ta đến đây rồi thì cũng nhờ cậu chăm nom một chút ha. Nói đến chữ, cũng, Trì Thác không nhịn được. Bèn nhớ đến một vị người mới trong đội mình. Cốc cốc cốc, Nhiễm Văn Ninh vốn còn đang sắp sửa ngủ thiếp đi. Lại bị mấy tiếng gõ cửa vang lên liên tiếp đánh thức. Cậu ngồi dậy từ trên giường, đầu tóc bù xù, thầm nói, gì vậy trời, hôm nay có chuyện gì, sao tên nào cũng ghé phòng mình lâm hạnh như này. Nhiễm Văn Ninh đen mặt mở cửa cho Trì Thác, rào trước, được rồi, tôi hiểu rồi ha, anh cũng muốn giúp tôi tăng thực lực, có đúng không, hả, sao tự dưng cậu thông minh lên rồi. Trì Thác thuận miệng hỏi lại. Vừa nghe xong câu này, Nhiễm Văn Ninh đã nghĩ rằng cái người đứng trước mặt mình không phải Trì Thác, mà là Lâm Nhất, không có liên quan tới anh. Hôm nay ai cũng nói với tôi câu này. Nhiễm Văn Ninh sầm mặt giải thích. À, Trì Thác nghĩ thầm. Xem ra không chỉ trên đầu anh có một con hồ ly, mà trong đội anh cũng có hồ ly. Mà cái người trước mặt anh đây lại là con thỏ duy nhất. Cũng không hiểu được tận gốc của vấn đề. Lâm Nhất nói với cậu như vậy à? Trì Thác hỏi. Nhiễm Văn Ninh cảm thấy Trì Thác vốn là một người vẹn toàn. Vì sao lại bắt đầu suy giảm trí thông minh rồi? Tôi nói rồi mà. Mấy anh ai cũng tới đây tìm tôi cả. Vậy cậu ta đúng là rất nhạy cảm. Trong khoảng thời gian này, cậu có thể đổi ca học luân phiên há. Nghỉ ngơi cho tốt vào. Dứt lời, Trì Thác xoay người đi lên lầu. Nhiễm Văn Ninh bị bỏ lại phía sau. Đầu óc mơ màng, nghĩ thầm rằng đây là chuẩn bị ra chiến trường đúng không? Thế nhưng, cậu dù sao cũng không ngăn nổi cơn buồn ngủ của mình. Đành ngoan ngoãn quay về phòng ngủ. Mấy ngày sau, họ còn phải kết thúc công việc ở Kawajibo. Nhưng chỉ đi lướt lướt xem như tượng trưng thôi. Trong lúc ấy, họ cũng không gặp qua Ngô Côn Phong. Trì Thác có nói là sẽ liên lạc với cậu ta trong thực tế. Còn chuyện trong mộng sẽ tạm thời do họ xử lý. Cậu ta bây giờ đúng lúc đang học năm cuối. Nội dung học cũng ít. Trường học có sắp xếp kỳ thực tập cho rồi. Sau đó sẽ qua nơi này của mình làm việc. Trì Thác nói với đồng đội. Cảm nhận của Trì Thác và Giang Tuyết Đào với kỳ thực tập cũng không quá sâu sắc. Nhưng Nhiễm Văn Ninh vừa nghe xong đã tỉnh táo cả người. Chương trình của kỳ thực tập rất nhiều. Đúng thật có thể khiến người ta tỉnh mộng khỏi thời còn làm học sinh. Vì vậy, ba người còn lại của Ánh Sáng đều trông thấy nét mặt cười đáng khinh của Nhiễm Văn Ninh. Cậu nói, đúng là lên voi xuống chó. Cậu ở trong mơ lợi hại lắm ha. Để tôi chống mắt xem cậu đi học như nào đây. Trì Thác nói đỡ cho Ngô Côn Phong. Cậu ta thật sự không muốn hại nhóm mình đâu. Hai khối tuyết lở kia cũng không thể xem như lớn. Cậu ta hẳn đã khống chế chúng rồi. Chỉ thác, anh rõ ràng không hiểu được niềm vui lúc đi thực tập nha. Nhiễm Văn Ninh phẩy phẩy tay. Tỏ vẻ đám các anh không hiểu đâu. Lúc Ngô Côn Phong đến vườn Tây, Nhiễm Văn Ninh không hề gặp qua cậu ta. Chỉ thác là người giới thiệu, cũng đồng thời là người phụ trách của Ngô Côn Phong. Trong khoảng thời gian ấy, anh bận tối mặt tối mày vì phải xử lý công chuyện cho cậu ta. Bởi vì lẽ đó, nên mãi cho đến tháng sau, khi Nhiễm Văn Ninh lại có thêm một lần xin dùng mộng cảnh trục xuất thì Giang Tuyết Đào mới chiếm hàng của đội trưởng. Tìm cậu cùng luyện tập, Nhiễm Văn Ninh và Giang Tuyết Đào vào. Dưới ánh trăng, Diana, trước, hiếm khi hai người họ ở cùng nhau được thế này. Nhiễm Văn Ninh mới tranh thủ hỏi thử Giang Tuyết Đào về chuyện có liên quan đến mộng cảnh này. Cậu hỏi Diana à? Tôi không phải người đầu tiên phát hiện nó. Nhưng theo tin vỉa hè mà tôi nghe được thì nó dường như được bắt nguồn từ một mộng cảnh chính. Giang Tuyết Đào nói như thế. Mảnh vỡ mộng cảnh nào mà lại không bắt nguồn từ mộng cảnh chính hả anh? Nhiễm Văn Ninh hỏi ngược lại. Không phải như vậy nha. Sau khi người ta tiếp xúc với rất nhiều mảnh vỡ của mộng cảnh rồi, người ta mới biết mộng cảnh chính đằng sau nó. Còn nơi này, hình như bên trên đã biết mộng cảnh chính của nó là gì rồi. Mới nói rằng nó là một mảnh vỡ của mộng cảnh. Hơn nữa, nó có thật sự là mảnh vỡ của mộng cảnh hay không thì cũng không ai biết được cả. Giang Tuyết Đào nói tiếp. Lời của anh chẳng có bao nhiêu câu là tin được. Nhiễm Văn Ninh nghe xong. Nói. Ha ha. Tôi đã bảo là nghe người ta nói rồi mà. Nếu cậu thật sự muốn biết, vườn mình có một khu lưu trữ dữ liệu, mà chắc cậu vào cũng không được đâu ha. Giang Tuyết Đào cũng không tiếp tục nói sang chuyện khác. Hắn bảo Nhiễm Văn Ninh cùng vào trong mộng cảnh trục xuất khác để luyện tập. Luyện tập với Giang Tuyết Đào có chỗ tốt là có thể cảm nhận được độ sinh động của ý thức lúc lên cao và xuống thấp. Đào ca, anh thử giảm độ sinh động của tôi xuống thấp nhất xem sao. Nhiễm Văn Ninh đưa ra một lời đề nghị. Tôi chưa từng thử giảm nó xuống thấp nhất cho ai cả. Cậu tỉnh lại đi thôi. Tiếc là Giang Tuyết Đào gạt bỏ đề nghị của Nhiễm Văn Ninh. Tăng độ sinh động của ý thức lại có thể thử đấy. Nhưng cậu cũng phải chuẩn bị sẵn sàng để bị mệt mỏi quá độ đi ha. Nhiễm Văn Ninh luyện tập với Giang Tuyết Đào xong, cảm thấy anh ta đúng là một người hỗ trợ vô cùng đắc lực và mạnh mẽ. Độ sinh động của ý thức được đề cao cũng giống hệt như việc tiêm thuốc kích thích vào người vậy. Tuy có tác dụng phụ, nhưng tác dụng phụ lại kém hơn tác dụng chính rất nhiều. Vậy nên cũng có thể không quan tâm tới nó. Hơn nữa, có thể tỉnh giấc từ trong mộng hay không mới là chuyện quan trọng. Ai lại quan tâm lúc tỉnh dậy có bị mệt hay không cơ chứ? Nhưng Lâm Nhất nói cũng khá chính xác. Giang Tuyết Đào quá hiền với Nhiễm Văn Ninh rồi. Có nhiều lúc, hắn cũng không nỡ ra tay với cậu. Luyện tập cả buổi xong, Nhiễm Văn Ninh chỉ hiểu mình phải làm chuẩn bị ra sao để phối hợp với Giang Tuyết Đào trong lần vào mộng cảnh sau mà thôi. Còn vận dụng ý thức làm sao thì thật ra cậu cũng không học được nhiều lắm. Vì thời gian vào mộng cảnh trục xuất được xếp xen kẽ với thời gian dành cho công việc bình thường, Nhiễm Văn Ninh cũng không có quá nhiều cơ hội để học tập và thực hành trong mộng cảnh trục xuất. Nhưng cũng may là độ khó của mấy nhiệm vụ được phân công cho họ trong lúc ấy cũng không cao. Nhiễm Văn Ninh cũng có thêm nhiều không gian để suy nghĩ cách sử dụng ý thức của mình. Số lần xin dùng mộng cảnh cũng thừa lại không nhiều lắm. Cũng may Trì Thác cuối cùng cũng xem như rảnh rỗi. Nhiễm Văn Ninh thừa dịp này, chủ động tìm anh để học tập. Điều mà Nhiễm Văn Ninh ưu tiên hỏi Trì Thác đầu tiên dĩ nhiên sẽ là chuyện về Diana. Ánh trăng của Diana bao trùm cả hai người, mờ ảo nhưng dịu dàng. Trì Thác nhìn Nhiễm Văn Ninh, sau đó lâm vào trạng thái vắt óc suy nghĩ cách sắp xếp từ vựng. Dáng vẻ anh suy tư còn trông thật sự khá chăm chú. Nhiễm Văn Ninh nghĩ mình sắp nhận được một câu trả lời hơi nặng nề. Kết quả, Trì Thác chỉ nói một câu. Tôi không phải người phát hiện nó. Cậu có thắc mắc, nên tìm Hạng Cảnh Trung. Để tôi cho cậu số liên lạc của ông. Hạng Cảnh Trung, đội trưởng đội thứ hai. Vậy được. Nhiễm Văn Ninh vẫn cảm thấy khá háo hức với câu trả lời của Trì Thác. Cậu cảm thấy mình đã tiến gần hơn một chút đến chân tướng rồi. Cách chương.